Chỉ có 4 miếng sushi, được làm rất tinh xảo, chê y đó có cà rốt và lươn, Tô Tân chăm chú nhìn một lát cảm thấy thật đau đầu. Sau khi trò chuyện với Giản Diệp Thận ở quảng trường nhỏ ngày hôm đó, Giản Diệp Thận không còn xuất hiện trước mặt cô một cách vô cớ như trước, cũng không động một chút lại muốn cùng cô tán gẫu, xem ra đã bị cô làm tổn thương, từ bỏ ý định hợp lại. Buổi trà chiều này, hẳn là do anh quên kêu Đàm Phi hủy đi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy buổi trà chiều này, vứt đi thì thật lãng phí, tặng cho người khác cũng bị hiểu lầm, ngay cả tòa nhà nhỏ này cũng nghĩ rằng nó được bạn trai cô đưa tới. Do dự một chút, Tô Tân bấm điện thoại gọi Đàm Phi. Trà chiều chỗ tôi là do anh sắp xếp đúng không? Đừng đưa đến nữa, Giản Diệp Thận có lẽ đã quên mất chuyện này. Đàm Phi trầm mặc 2 giây rồi cung kính nói. Tô tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi không cho người mang trà chiều đến chỗ cô, đây đều do Giản Tổng an bài, ngài ấy đặc biệt mời một đầu bếp về tính toán thành phần dinh dưỡng cùng calorie có trong đồ ăn. Tô Tân lặng đi một lúc, Tô tiểu thư, trước đây Giản Tổng đối xử với cô không tốt nhưng bây giờ ngài ấy đối với cô không có nửa điểm lấy lệ. Trà chiều kia nếu cô không thích thì có thể ném vào thùng rác nhưng đừng nghi ngờ sự chân thành của ngài ấy. Đàm Phi thở dài, cúp điện thoại, tâm tư Tô Tân có chút hỗn loạn, đầu ngón tay chê y điện thoại bấm 2 lần, bất chi bất giác bấm vào WeChat. Vòng bạn bè rất náo nhiệt, Trình Tử Hạo mấy ngày nay ở nước ngoài tham gia một buổi. Góc truyện audio.com, trình diễn do một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, đăng một vài bức ảnh chụp cùng người mẫu, Điền Chỉ Lam đang nói về ông chủ của mình Hoắc Chí Từ, lần thứ 100 nói làm xong công việc trong tay sẽ từ chức. Bất giác kéo xuống, một vòng bạn bè bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, không có một dòng chữ nào, chỉ là một tấm hình đen. Nhìn thời gian, đã 12 giờ sau khi trò chuyện ở quảng trường nhỏ đêm đó. Trái tim không khống chế được giật một cái, Tô Tân nhanh chóng thoát khỏi WeChat, lấy lại bình tĩnh, cầm tập tài liệu mà chị Diêu đưa đến. Chị Tân, cửa gõ 2 lần, Cố Phi Nam tới. Hôm nay Cố Phi Nam mặc áo sweater màu xanh quân đội, quần cao bồi và giày thể thao, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân. Tâm tình cậu cũng rất tốt, vào cửa liền chạy tới trước bàn làm việc Tô Tân, đưa một túi quà. Ấy, đặc sản của một chỗ em quay phim, chị xem có thích hay không? Tô Tân mở ra xem, là một bộ đến lót ly kim loại màu niken sáng được viền bằng tua rua màu xanh lam và hoa sen, phía trên y còn ép một lớp màng trong suốt vô cùng tinh xảo. Cảm ơn em, nó rất đẹp. Tô Tân cầm một cái đặt lên mặt bàn, còn lại đều để bên trong tủ trưng bày. Cố Phi Nam cố gắng đè ép khóe miệng đang dương lên, tiến đến trước mặt cô hỏi. Không tức giận, em tin chắc em có thể diễn tốt Kỳ Mạc Xuân, fan không chấp nhận cũng không sao, em cũng không thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi được. Là fan chân chính nhất định sẽ hiểu được lựa chọn của em. Tô Tân khẽ liếc cậu một cái, còn chưa biết nhận sai. Cố Phi Nam lập tức giơ tay thề, lần sau nhất định sẽ báo trước cho chị Trịnh Vân không tự làm chủ, chỉ sau khi có công tác tuyên truyền đầy đủ mới có thể hành động bước kế tiếp. Tô Tân liếc mắt nhìn qua bàn trà chiều. Này, ăn đi, xem như phần thưởng em bôn ba vất vả. Cố Phi Nam cao hứng cầm sushi và nước trái cây lên rồi ngồi chê y ghế sofa ăn. Cảm ơn chị Tân, đúng lúc đó Từ Đông Tô gọi tới. Hơn một tuần lễ, Tô Tân và Từ Đông Tô đã hẹn hò 2 lần ăn một bữa cơm, đóng kịch bản giết người. Đúng như Tô Tân tưởng tượng, hai người khi ở chung rất hòa hợp, tán gẫu về phim ảnh, văn học tranh luận, bầu không khí rất thoải mái, dễ chịu. Khuyết điểm duy nhất là giống như bạn bè lâu năm, không có loại cảm giác hồi hộp hươu con chạy loạn. Có lẽ cảm xúc người trưởng thành cũng nhẹ nhàng như dòng nước dài, loại tình yêu lộng lẫy như pháo bông cũng chỉ tồn tại trong ký ức tuổi trẻ. Em đang bận sao? Giọng Từ Đông Tô vẫn bình thản như mọi khi. Đang cùng Phi Nam nói chuyện, Tô Tân cười nói, còn anh? Viết bản thảo xong chưa? Từ Đông Tô trêu ghẹo nói. Anh hoài nghi độc giả của anh đã thu mua em, nói đi, bọn họ cho em bao nhiêu phần thưởng, anh cho gấp đôi. Vậy xem ra em sẽ thua lỗ nếu như không mở kênh phần thưởng. Hai người nói đùa vài câu, Từ Đông Tô hẹn cô cuối tuần cùng đi tập thể du xê và chơi bóng, Tô Tân đồng ý. Cúp điện thoại, Cố Phi Nam nhìn cô chằm chằm, bộ dạng tươi cười vui vẻ biến mất vô tung vô ảnh. Sao vậy, chê y mặt chị dính gì sao? Tô Tân bối rối hỏi. Chị hẹn hò, cùng tên nhà văn kia. Cố Phi Nam buột miệng. Tô Tân trong lòng hơi động, đây là cơ hội tốt, vừa vặn đem tiểu tâm tư của Cố Phi Nam thanh trừ sạch sẽ. Cô cười, làm sao, không được, người trong nhà sắp xếp chị đi xem mắt, vừa lúc là anh ấy, rất có duyên phận. Thế nhưng, Cố Phi Nam lẩm bẩm thế nhưng nửa ngày cũng nói không nên lời, sắc mặt bỗng trở nên trầm. Góc truyện audio.com, Mạc, Tô Tân nghiêm mặt nói, Phi Nam, em vẫn còn trẻ, chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất của mình đi, đừng nghĩ nhiều đến chuyện khác, sau này khi công thành danh toại, sẽ có người phụ nữ tốt hơn gặp em.